Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 116. Kiều Hân Hân truyện tranh cho tới bây giờ đại khái có 8.000 nhiều cất chứa. 5.000 hơn nhắn lại. Rất nhiều người đọc tỏ vẻ thích. Tuy rằng tổng cộng cũng mới 5 lời nói nội dung. Nhưng chuyện xưa cốt truyện đã ra tới không ít. Thật nhiều người nhịn không được thúc giục càng như tranh tử theo như lời. Này bổn truyện tranh đã tiến vào chuông vàng Thượng Hải tuyển giai đoạn. Lấy Kiều Hân Hân chuyện xưa tiết tấu cùng họa công nhập vây không khó. Nàng trở về lúc sau liền bắt đầu liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Trừ bỏ ăn cơm bên ngoài cơ bản sẽ không làm chuyện khác. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi cũng liền nghe một chút ca nhìn xem truyện tranh. Đến nỗi hoa 200 vạn mua trở về đồ ăn cảm ứng khí. Nàng tưởng chờ vội sau này trận tuyển cái ánh nắng tươi đẹp buổi chiều. Đi một nhà mỹ thực nhà ăn hảo hảo hưởng thụ. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp thời gian vẫn như cũ là từ giữa trưa 12 giờ đến buổi tối 8 giờ. Đôi khi còn sẽ nhìn đến quen thuộc ID. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở khóc khóc quân. Tháng này cắn răng một cái. Hoa 1 vạn đồng tiền mua một cái bá tước. Hắn hiện tại phát ra tự thể đều là màu xanh biếc. Đương nhiên ở Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp. Bá tước thật sự rất nhiều. Kiều Hân Hân liền nhớ rõ hắn trước kia thực thích một cái kêu Lily tương chủ kênh. Nhưng hắn không có lại tiếp tục bao nàng tước vị. Thực rõ ràng, hắn hiện tại trọng tâm toàn bộ thiên hướng Kiều Hân Hân bên này. Chỉ có ở Kiều Kiều phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa thời điểm, hắn mới có thể đi Lily tương nơi đó xem một cái. Còn có một người cũng luôn là nhìn đến, chính là cái kia kêu hoa cúc tàn bình xịt. Hắn hiện tại vẫn là cái bình xịt, vì làm càng nhiều người nhìn đến. Hắn thế nhưng mua cái hầu tước là 3 vạn nhất tháng, phát ra làn đạn vì màu cam tự thể. Không thể không nói hắc phấn thật điên cuồng a. Liền tính mỗi lần hắn đều bị một đám người vây công. Vẫn cứ siêng năng phun Kiều Hân Hân. Vô luận tử vong trò chơi vẫn là địa cầu hàng ngày. Ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn khen quá Kiều Hân Hân một lần. Lão phấn đều lười đến phản ứng hắn. Tân phấn sẽ cùng hắn cãi nhau. Hắn một cái dỗi 10 cái thế nhưng còn có thể không rơi hạ phong. Có một việc đáng giá nhắc tới. Đó là phía trước Thu Chân Nhân Tú ở TV thượng bá ra. Lâm Ngọc Dương danh khí trước sau như một tăng vọt. Liên quan Kiều Hân Hân cũng thượng vài lần hot search. Bất quá thực hiển nhiên. Lúc này đây giả trang tình lữ tiết mục. Xuất sắc nhất không phải này 6 đối tình lữ, mà là cuối cùng lên đài thần bí nam tử. Sớm tại thu tiết mục ngày đó ca ca liền vinh đăng hot search bảng đệ nhất. Hiện tại càng là không chút khách khí bá chiếm đầu đề. Mặc cho có bao nhiêu người suy đoán đều tìm không thấy về hắn bất luận cái gì tư liệu. Kiều Hân Hân vốn dĩ liền không yêu ra cửa. Tủ lạnh vẫn luôn có mới mẻ đồ ăn. Nàng cơ bản mỗi ngày đều sẽ làm cấp chính mình ăn. Lý Mục ý tứ cũng là làm nàng tránh đầu sóng ngọn gió. Loại này theo chân nhân tú đi vào công chúng tầm mắt tình huống, sẽ chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Rốt cuộc quần chúng đều là dễ quên. So sánh với ở trên sân khấu làm người hâm mộ Kiều tiểu thư. Các fan càng nguyện ý nhớ kỹ chân nhân tú nam khách quý. Bao gồm Kaka, ở Weibo thượng, Kaka thế nhưng có phía chính phủ fan club. Còn có một ít người giả mạo Kaka phát Weibo. Nhưng thực mau bị người vạch trần thân phận. giới giải trí Thị Phi Phi đều cùng Kiều Hân Hân không có quan hệ. Nàng hoàn toàn chính là cái phía sau màn công tác giả. Vùi đầu khổ làm cái loại này. Chỉ là có một cái nổ mạnh tính tin tức tuyên bố lúc sau. Ngay cả Kiều Hân Hân loại này không để ý đến chuyện bên ngoài người. Cũng ngồi không yên. Mỗi năm một lần truyện tranh chuông vàng thưởng sắp ở Đông Xuyên triển khai. Lúc này đây đọc mời khách quý có thể nói là chúng tinh vân tập. Trong đó để cho người xem chờ mong đó là Hàn Xanh, Á Châu Thiên Vương. Hàn Xanh, hắn 20 tuổi xuất đạo, đệ nhất bộ điện ảnh khiến cho hắn một đêm bạo hồng. Ngắn ngủ 5 năm thời gian đã trở thành Á Châu nhân khí thiên vương. Hắn không chỉ có trường một chương không thể bắt bẻ mặt, kỹ thuật diễn cũng thập phần tinh vi, vì hắn ôm hạ vô số tốt nhất nam chính giải thưởng, là hoàn toàn xứng đáng ảnh đế. Cũng là tuổi trẻ nhất ảnh đế. Hàn Xanh là hiện tại giới giải trí nhất hồng nam minh tinh. Cũng khó trách Tô Linh Nhiên đều rất muốn cùng hắn truyền ra điểm cái gì. Cứ việc Tô Linh Nhiên vô luận là diện mạo vẫn là tài văn chương đều không thể bắt bẻ. Nhưng là đứng ở Hàn Xanh bên người vẫn là yếu đi quá nhiều. Như vậy gần như hoàn mỹ, nam tử. Ở các fan trong lòng liền không có một nữ nhân có thể xứng đôi hắn. Mà hắn gia thế cũng thập phần xuất sắc. Gia tộc xí nghiệp thế giới trăm cường. Tiêu chuẩn phú nhị đại. Kỳ thật ở 5 năm trước, Kiều Hân Hân từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Khi đó nàng 17 tuổi. Bắt đầu mùa đông thời tiết nàng bưng hộp cơm đứng ở cảnh sát cục ngoại mặt run bần bật. Ca ca đã xảy ra chuyện, nghe nói cùng người đánh lên, đối phương bị tấu chặt đứt mấy cây xương sườn. Loại sự tình này nếu đặt ở người thường gia có thể giải quyết riêng giải quyết. Nhưng kia hộ nhân gia có quyền thế, bọn họ không cần tiền, cũng không hiếm lạ tiền, liền muốn cho ca ca ngồi tù. Kiều Hân Hân không biết ca ca vì cái gì lý do mà cùng người đánh lên tới. Nàng chỉ biết là chú thím không hỏi việc này. Nàng một người ở bên ngoài chờ. Vẫn luôn chờ. Lúc ấy tuyết hạ rất lớn. Cứ việc khăn quàng cổ bọc vài tầng. Gương mặt vẫn như cụ đông lạnh đến đỏ bừng. Nàng đứng ở hàng hiên. Đem hộp cơm gần ôm vào trong ngực. Đây là nàng cấp ca ca mang cơm, muốn ôm chặt mới sẽ không lạnh rớt, chính là ca ca khi nào ra tới đâu. Lúc ấy có một chiếc xe liền ngừng ở bên ngoài, một người nam nhân giơ một phen hắc dù chờ, thẳng đến hắn nhìn đến một người từ bên trong ra tới. Nam nhân chạy nhanh đón đi lên, nói, thiếu gia, tình huống thế nào? Kiều Hân Hân sợ hãi thối lui đến một bên, cấp từ bên trong ra tới nam nhân nhường đường. Nàng cúi đầu, chỉ có thể nhìn đến hắn màu đen dày ra từ trước mặt đi qua. Nhịn không được trộm mà ngắm liếc mắt một cái. Hắn dáng người như bạch dương giống nhau đĩnh bạt. Tuy rằng không thấy được ngũ quan lại có thể tưởng tượng đến nhất định là thực xuất chúng khuôn mặt. Người đã câu lưu. Hậu thiên mở phiên tòa, ít nhất cũng đến quan cái 5 năm ni. Kiều Hân Hân nheo mắt. Nàng bỗng nhiên ý thức được người nam nhân này đang nói cái gì. Nàng bước đi qua đi, chắn nam nhân trước mặt. Chờ một chút. Đây là Kiều Hân Hân lần đầu tiên chủ động cùng người xa lạ nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú nam nhân hai trong mắt. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Việc này cùng Kiều Ân Độ không quan hệ. Ta mới là phía sau mà làm chủ. Muốn quan nói liền quan ta hảo. Liên tiếp tam câu nói trung gian đều không mang theo tạm dừng. Một bên tài xế trợn mắt há hốc mồm ni này. Này từ đâu ra nha đầu. Trên người ăn mặc cũ nát áo lông vũ. Nhìn qua hẳn là cao trung sinh. tuy rằng ngũ quan thanh tú, nhưng quần áo trang điểm thật sự là dáng vẻ quê mùa. So chấn trên mặt khác nữ hài tử còn kém xa lắm đâu. Nghĩ đến hẳn là trong nhà thực nghèo, đến nỗi kiều Ấn Độ, ai, nhị thiếu gia ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh quán, không thiếu cùng người đánh nhau. Hắn giống nhau chính mình cũng không dám cùng tiên sinh nói. Nhưng lần này không giống nhau. Tiên sinh thật vất vả từ nước ngoài trở về một lần. Muốn gặp chính mình nhi tử, kết quả phát hiện hắn ở bệnh viện. Chỉ có thể nói nhị thiếu gia là xui xẻo điểm. Chính hắn cũng bị tiên sinh thóa mạ một đốn. Nhưng này đánh người của hắn là không có khả năng buông tha. Tiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc hiểu hay không pháp luật a? Lúc này, có cái sota từ cửa sổ xe vươn đầu. Hắn nhìn Kiều Hân Hân nhíu mày nói, đánh nhau không tốt, hy vọng Kiều Ấn Độ ở giam ngục có thể hảo hảo tỉnh lại chính mình hành vi. Hắn nhìn qua cũng liền 12, 3 tuổi, lại một bộ tiểu lão đầu bộ dáng. Kiều Hân Hân trong mắt hiện ra một tầng hơi nước, nàng nức nở nói, bồi tiền không được sao, ngươi bồi đến khởi sao? Tiểu Nam Hải trực tiếp hỏi ngược lại, tam thiếu gia, thiên gió lạnh đại, mau đem cửa sổ xe diêu hạ đi thôi, ngươi đừng đông lạnh chứ, tài xế lo lắng nói. Tiểu Nam Hải sau khi nghe được quả nhiên đóng lại cửa sổ xe. Hắn hướng bên trong ngồi ngồi, làm tài xế đem cửa mở ra. Kiều Hân Hân bỗng dưng cầm nam nhân thủ đoạn, thật giống như cầm toàn bộ hy vọng. Ăn mặc màu đen áo khoác nam nhân thân ảnh hơi đốn. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng hồng hồng hốc mắt, hơi hơi trầm mặc, rồi sau đó, hắn nhàn nhạt nói, đây là phụ thân quyết định, hắn không có quyền can thiệp. Kiều Hân Hân chỉ là chớp hạ đôi mắt, nước mắt phác rào nhỏ giọt xuống dưới. Nàng một câu cũng nói không nên lời. Về đến nhà về sau chú thím không biết còn muốn như thế nào mắng nàng đâu. Chính là này đó đều không quan trọng à. Quan trọng là, nàng hy vọng ca ca an toàn trở về. Chỉ sợ, nửa cái chân đã bước vào giam ngục. Ca ca năm nay mới nhị là nhị tuổi a. Bông tuyết bay xuống lên đỉnh đầu, trên vai, tay áo khẩu, 17 tuổi nữ sinh bất lực ôm hộp cơm khóc thút thít. Nhìn đến người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không đành lòng. Nam nhân đem tài xế trong tay dù tiếp nhận tới, hắn giơ lên Kiều Hân Hân trước mặt, thế nàng chặn phong tuyết. Cảm ơn y, hắn mở miệng nói. Kiều Hân Hân mờ mịt nhận lấy, nàng ngón tay lạnh lẽo, mu bàn tay sưng đến cùng móng heo giống nhau. Như vậy lạnh thiên, nàng ăn mặc thật sự có điểm thiếu. Nam nhân lại cởi ra bên ngoài màu đen áo khoác, toàn bộ khóa lại trên người nàng. Kiều Hân Hân ngơ ngác nhìn hắn, nàng không biết nam nhân vì cái gì muốn làm như vậy. Sẽ đi qua vô cùng đơn giản bốn chữ, làm như trấn an. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại ngồi trên xe. Tài xế nhịn không được nhìn nhiều Kiều Hân Hân hai mắt. Hắn mới quải đến trên ghế điều khiển, đem xe khai đi rồi. Kiều Hân Hân ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Nàng giơ một phen đại hắc dù, trên người khoác rõ ràng lớn hơn nhiều áo ngoài. Lông ngộng đại, tuyết lưu loát. Ở nàng mơ hồ trong tầm mắt, kia chiếc màu đen xe hơi thực mau biến mất nơi cuối đường. Sau lại nàng mới biết được, bị ca ca tấu tiến bệnh viện chính là Hàn gia nhị thiếu gia. Hàn Dã, ngồi ở trong xe tiểu nam hay là Hàn gia tam thiếu gia. Hàn Mục, mà bị nàng ngăn trở đường đi nam nhân, còn lại là sau lại hồng biến Á Châu Hàn gia trưởng tử. Hàn Xanh. Xe khai xa, tài xế thở ngắn than dài nói, này Kiều gia hai huynh muội cũng thật là đáng thương, từ nhỏ liền mất đi cha mẹ, gửi nuôi ở thúc phụ trong nhà, Hiện tại thúc phụ lại xảy ra chuyện. Kiều Ân Độ vận khí quá kém. Đánh nhau ẩu đả nhiều bình thường, chuyện này cũng đến bị tiên sinh quan cục cảnh sát. Đáng thương hắn cái này muội muội. Thúc phụ hiện tại bệnh nặng cũng không biết có thể hay không căng qua đi đâu. Nàng thầm thầm ở trấn nhỏ kia chính là có tiếng người đàn bà đanh đá. Ngày thường đối nàng không phải đánh chính là mắng. Phỏng chừng hiện tại cũng sẽ không làm nàng tiếp tục ở nhà. Ai, mới cao nhị đi, thật đáng thương, nàng trọ ở trường sao? Ếch, hẳn là đi, liên hệ giáo phương, lấy ngươi danh nghĩa cho nàng trợ cấp nga. Hảo, tốt, tài xế nhìn mắt kính chiếu hậu, đại thiếu gia đem quần áo cùng dù cho nàng đã thực ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ tới còn muốn giúp nàng niệm xong cao trung. Hắn lần đầu tiên phát hiện. Đại thiếu gia cư nhiên như vậy thiện lương, thực hiển nhiên, Hàn Xanh chính là biết Kiều Hân Hân trong nhà tình huống, mới có thể đối nàng nói sẽ đi qua. Hàn Mộc cũng kỳ quái hỏi, ca, ngươi làm gì muốn xen vào nàng? Nam nhân dựa vào lưng ghế hơi hơi hạp mục, đã lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói, tiểu Mộc. Ngươi không cảm thấy nàng rất giống nhà của chúng ta phụ cận kia chỉ Lưu Lạc Miêu sao? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cô y ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ mặc cảnh ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ chung ném một cái địa lôi. Tương đương hết chương.